Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 223, phòng làm việc giải tán. Hatake Thiên nhận hướng về phía lúc này đang ở cao hứng Sunet nói rằng, nhưng trong giọng nói nhưng cái này chân thành. Sau đó Hatake Thiên nhận nhìn về phía Jiraiya, cũng nhìn thấy Jiraiya thất lạc. Liền tiếp tục nói rằng, kỳ thực huyết kế giới hạn, chẳng qua là chakra ở cộng thêm chính mình lĩnh ngộ ý chí, mà hình thành một loại đặc thù độn thuật, chính như Sajesu đại nhân mộc độn giống nhau, sinh mệnh lực ở cộng thêm khí hậu chakra, hình thành mộc độn, nhưng đây đều là đến từ hay là đệ nhất lĩnh ngộ ý chí, có thể dùng chính mình thể chế biến thành mộc độn thể chế. Hơn nữa đệ nhất trực hệ cũng sẽ có như vậy thể chế. Chỉ bất quá cây cối thiếu sinh mệnh giống nhau không thể trưởng thành. Thế nhưng một ngày có sinh mệnh lực, sẽ gặp giác tỉnh ra loại lực lượng này. Hơn nữa sẽ không giống đệ nhất như vậy lĩnh ngộ sinh trưởng ý chí. Cho nên nói, miễn là một người lĩnh ngộ được ý chí của mình, mà song cùng chính mình chakra dung hợp, cũng sẽ sinh ra huyết kế giới hạn. Sinh ra cái kia phút chốc, sẽ cải tạo thân thể của ngươi. Thân thể của ngươi thích ứng loại này huyết kế giới hạn. Sau đó có thể truyền cho ngươi đời sau. Đệ nhất là bởi vì, sinh mệnh thuộc tính chakra, còn có khí hậu hình thành mộc độn. Mà bởi vì sinh mệnh thuộc tính là Atula, mà bởi vì Atula chuyển thế loại này đặc tính, cho nên mới có rất ít mộc độn xuất hiện. Bất quá bây giờ Sajesu đại nhân cùng Sunet đại nhân, dựa vào Atula cùng Indra Chakra, có thể nói thời khắc này mộc độn đã là thuộc về chính các ngươi. Các ngươi hậu đại cũng sẽ sở hữu lực lượng như vậy, mà sẽ không giống như các ngươi như vậy khó như vậy lấy giác tỉnh mộc độn. Hatake Thiên nhận, mượn kể ra Sajesu cùng Sunet mộc độn tình huống. Đem huyết kế giới hạn căn nguyên nói ra, mà giờ khắc này ở bên cạnh Jiraiya một trận kích động. Nhìn Thiên Nhận, có chút không dám tin tưởng nói rằng, Thiên Nhận tiền bối, nói như vậy, ta cũng có thể có được chính mình huyết kế giới hạn. Hoặc giả nói là tự ta sáng tạo huyết kế của mình giới hạn. Thiên Nhận, nhìn kích động Jiraiya, gật đầu tiếp tục nói rằng, đúng là như vậy. Kỳ thực, ở võ sĩ thời kỳ, huyết kế giới hạn chẳng qua là một loại đặc thù năng lực. Hoặc giả nói là một loại đặc thù chakra, tựa như kiếm của ta thuộc tính chakra. Liền đúng như vậy, thế nhưng ta Hatake bộ tộc tuy là cực kỳ đều là kiếm thuộc tính chakra. Thế nhưng ta lại đem chính mình trong cơ thể lôi gió êm dịu lưỡng chủng chakra biến thành kiếm thuộc tính. Sau đó ở dung hợp lẫn nhau, mới trở thành hôm nay cái dạng này, thế nhưng còn không có triệt để lĩnh ngộ kiếm ý. Nếu không, ta khả năng liền sáng lập huyết kế của mình giới hạn. Hơn nữa bởi vì ý chí bất đồng, mỗi người lĩnh ngộ đặc thù chakra cũng bất đồng, cũng tỉ như phong cùng thủy, ở cộng thêm nước đá ý chí, biến thành băng độn, thế nhưng phong cùng thủy. Ở cộng thêm hỏa ý chí, thì sẽ biến thành trưng độn. Mặc dù là lưỡng chủng giống nhau chakra thế nhưng ý chí bất đồng. Hiệu quả cũng sẽ không cùng. Băng độn là gió đem nhiệt lượng mang đi, biến thành băng độn, mà trưng độn thì là gió nóng đem thủy biến nhiệt, biến thành trưng độn. Có thể nói ý chí là quyết định độn thuật then chốt, nhưng là không muốn ngoại hạng. Phù hợp chính mình chakra biến hóa, như vậy tương đối khá lĩnh ngộ. Hatake Thiên nhận lời nói, để Jiraiya một trận kích động. Jiraiya biết, mình là có lửa này cùng đất chakra. Miễn là dựa theo Hatake Thiên nhận thuyết pháp, lĩnh ngộ một loại ý chí, sẽ biến thành huyết kế của mình giới hạn. Cái này phút chốc Jiraiya kích động, nhìn Hatake Thiên nhận. Nhà bên trong sùng bái, cùng vui vẻ, nụ cười kia bên trong lại mang theo khát vọng, Xem ra kế tiếp Jiraiya muốn ở lại Konoha một đoạn thời gian. Có như thế một vị đại thần chỉ đạo, thực lực của chính mình chẳng phải là tăng trưởng rất nhanh à. Mà giờ khắc này Sunet thì là vẫn còn ở trong hưng phấn. Cái kia hưng phấn sức mạnh, quả thực muốn bạo phát. Bất quá số tuổi lớn như vậy người, có thể nói Sunet đều hơn 50. Quấy nhiễu cái này chính mình hơn 50 năm khúc mắc. Cùng nguyện vọng cái này phút chốc. Bạo phát, có thực hiện nguyện vọng cơ hội. Sunet làm sao có thể mất hứng đây? Mang theo tâm tình khoái trá. Sazesu lại bi thảm, làm một cắt có thể đầu nguồn. Sazesu bị Sunet lại thân có ôm lâu. Sunet là cao hứng, Sazesu là hưởng phúc, Jiraiya là hâm mộ và ghen ghét. Còn như Hatake thiên nhận không sao cả. Sao cầu đặt sao Hokage sân rộng bên cạnh có một tòa nguy nga lộng lẫy phòng ở. Cũng có thể nói là một tòa sơn trang. Sazesu lúc này cùng Sunet chậm rãi bước hành tàu ở trong sơn trang. Thời khắc này Sazesu cùng Sunet đã ly khai Hokage phòng làm việc. Sunet đã không kịp chờ đợi muốn lấy được mộc độn lực lượng. Ở cộng thêm Sazesu ở Sunet đi tới Konoha, cũng không có đi qua Sunet ở địa phương một lần nhìn. Cho nên giống như Sunet đến nơi này, chỗ ngồi này sơn trang tọa lạc tại Hokage quảng trường phụ cận, có thể nói ở nơi này địa phương, đơn giản là tấc đất tấc vàng a. Thế nhưng thân là tam nhẫn Sunet, hơn nữa còn là đệ nhất tôn nữ, ở chỗ này có một tòa sơn trang coi như là bình thường. Hơn nữa tựa như Jiraiya, ở phụ cận cũng có một tòa sơn trang, chỉ bất quá quanh năm không có người ở mà thôi. Mà giờ khắc này Jiraiya lại dây dưa đến cùng theo Hatake thiên nhận, chạy đi Hatake nhà chỗ ở đi. Tuy là nhìn Hatake thiên nhận có chút không sảng khoái, thế nhưng nhân ra Jiraiya ra mặt dày a, trực tiếp tìm tới Kakashi nói rằng, mình là đệ tứ lão sư, ngươi ni là đệ tứ học sinh, ta đây sẽ là của ngươi sư công, ta đi nhà ngươi vài ngày, ngươi chẳng lẽ còn không cho sao? Kakashi ông nói, thế nhưng cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đem Jiraiya mang vào ra. Nhìn Jiraiya sức mạnh, phòng trừng sẽ quấn quýt lấy thiên nhận thật tốt chỉ đạo một chút đi. Bất quá cái này một ít cũng không quan Sazesu chuyện, tối đa làm cái việc vui xem. Sau đó Sazesu liền cùng Sunet đến nơi này, cái này tráng lệ sơn trang. Hành tàu ở chỗ này, Sazesu lại phát hiện tuy nói hoàn cảnh rất đẹp nhưng là lại không có nhân khí. Sunet cũng ai cũng có thể nghe, nhưng là lại có chút xuống dốc. Nhưng cái này Sazesu từ từ đi tới trong một cái phòng. Gian phòng rất lớn, cũng cực kỳ tôn quý. Sunet ngồi xuống, nhìn Sazesu không nói mà nói. Sazesu có chút xấu hổ cùng trầm mặc. Thật giống như yêu đương vụng trộm giống nhau. Thế nhưng quan sát bốn phía, vẫn là cảm giác được có chút không khí trầm lặng. Sau đó Sazesu viên kia có chút không đành lòng tâm, từ từ nhảy lên, nhìn Sunet cái kia xa sút biểu tình nói rằng, bác, người nơi đây thật là quạnh quẽ a. Sazesu lời nói phá vỡ trầm mặc, Sunet bỗng nhiên cả kinh, sau đó nhìn Sazesu. Cái này phút chốc Sunet có thương tâm, muốn khóc khóc, dù sao Sazesu nói cực kỳ chính xác. Thế nhưng cô nén nổi khổ trong lòng chỗ từ từ nói rằng, đúng vậy a, nơi đây tuy lớn, nhưng chính là chỉ có ta một người. Dáng vẻ này ngươi, trong nhà có nhiều như vậy tiểu mỹ nữ cùng a. Sazesu có chút cười cười xấu hổ. Dù sao trực tiếp bị người khác nói ra mình và mấy nữ hài tử cùng ở cùng một chỗ, bao nhiêu sẽ có chút xấu hổ. Thế nhưng Sazesu nhìn một chút Sunet ánh mắt, có chút nghiêm túc nói rằng, bác, người nơi đây lớn như vậy, hơn nữa chỉ có một người. Cái kia, ta ngày mai rời tới cùng ngươi chí khí ở có được hay không? còn có Kurenai các nàng cũng cùng nhau qua đây. Zazeu lời nói không lớn, thế nhưng rất rõ ràng. Sunet lúc đầu đã nhịn xuống nước mắt, cái này phút chốc trong nháy mắt rơi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?